đội tuyển Thịnh Đường hôm sau cũng ra sân bay về lại Thành Đô. Kẻ phải ra về tiếp theo sẽ là ai? Ngày 21 tháng 6, Thất Tinh Thảo đấu với Lạc Hoa Từ. Lạc Hoa Từ thua trận với 2 điểm chênh lệch. Thất Tinh Thảo là đội đầu tiên chắc xuất vào top 4. Ở bảng A còn lại một slot, sẽ được quyết định sau trận đấu giữa Tuyết Lan và Lạc Hoa Từ. Mà thoáng cái, trận đấu của Long Ngâm và Đồng Tước tại bảng B cũng đã bắt đầu. 2:30 ngày 22 tháng 6, trận đấu cuối cùng trong vòng play-off thứ 2 chính thức bắt đầu. Khách quý được mời tới bình luận chính là đội trưởng đương nhiệm của Lạc Hoa Từ, Diệp Thần Hy. Nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp của các đội còn trụ lại ở Thượng Hải bao gồm Hoa Hạ, Tuyết Lan, Thất Tinh Thảo và Lạc Hoa Từ cũng tới xem đông đủ. Đội tuyển Thất Tinh Thảo đã có 2 chiến thắng liên tiếp, dẫn đầu bảng A vào top 4. Trận đấu hôm nay sẽ cho biết đội nào là đội tiếp theo từ bảng B lọt vào bán kết, hơn nữa còn quyết định được danh sách thi đấu của vòng play-off thứ 3, vì thế rất nhiều tuyển thủ hướng sự chú ý tới trận đấu hôm nay. Nhìn tỷ lệ dự đoán trên Internet, Long Ngâm và Đồng Tước có cơ hội ngang nhau, ở vòng bảng hai đội gặp nhau cũng đánh ngang bằng, thực lực cũng không có chênh lệch quá lớn. Tuy Long Ngâm nhiều đại thần nhưng Tiểu Lộc, Thiệu Trạch Hàng của Đồng Tước cũng đều là tuyển thủ thế hệ trẻ có phong độ cực cao. Hai đội tuyển quyết đấu có thể coi như già trẻ giao tranh, lại thêm quan hệ thầy trò của Lưu Xuyên và Lộc Tường, vì vậy trận đấu lại càng thu hút được nhiều sự chú ý. Biển người tấp nập tại nhà thi đấu, Trương Thư Bình và Diệp Thần Hy ngồi trong phòng bình luận. Buổi chiều hôm qua Lạc Hoa Từ vừa thua Thất Tinh Thảo, có điều biểu tình của Diệp đội vẫn rất bình tĩnh, mang theo nụ cười dịu dàng, mặc sơ mi tây trang còn kèm thêm cà vạt, tác phong nhìn qua cực kỳ thanh lịch. Trương Thư Bình không khỏi khen ngợi, hôm nay hình như Diệp đội đẹp hơn trước à nha, sắm quần áo mới sao? Diệp Thần Hy mỉm cười nói, đúng vậy, đây là lần đầu tôi làm bình luận viên nên cũng muốn mặc tử tế một chút, sáng nay có chạy đi mua, hào phóng quá, Trương Thư Bình cười nói. Các vị đội trưởng khách mời trước cũng mặc tây trang ra trận, tôi phải đề nghị với liên minh sau này mời nhà tài trợ trang phục thiết kế vest riêng cho mọi người mới được. Tôi nghĩ bình thường các đội trưởng cũng không hay mặc tây trang phải không? Diệp Thần Hy gật đầu, bình thường ở Gaming House thì mặc sao thoải mái là được, mặc vest ngồi máy tính sẽ khó chịu lắm. Hai người nói chuyện phím mấy câu, lúc này tuyển thủ của hai đội Đồng Tước và Long Ngâm cũng đã vào phòng cách âm điều chỉnh thiết bị, màn hình lớn chiếu thông tin tuyển thủ lên. Trương Thư Bình liền bắt đầu giới thiệu nhanh, thưa quý vị khán giả, trận đấu cuối cùng của vòng play-off thứ 2, mùa giải thứ 13 giữa Long Ngâm và Đồng Tước sắp bắt đầu, chúng ta cùng xem tình hình của cả hai đội. Trong mùa giải này Đồng Tước xếp hạng 2 trong vòng bảng, thắng Thịnh Đường vào vòng 2, Long Ngâm xếp thứ 5 trong vòng bảng, ở play-off chiến thắng Hoa Hạ vào vòng 2, tỷ lệ thắng gần đây của hai đội đều rất cao, trong số 9 thành viên của Đồng Tước. Hai tuyển thủ Đinh Vinh và Phùng Siêu đều chuyển từ Trường An qua, 7 người còn lại vẫn là tuyển thủ nòng cốt của Đồng Tước. Trong đó tuyển thủ Bút Chu Tân Truyền mới chỉ có 17 tuổi, đội hình chủ lực của Đồng Tước bao gồm Thiệu Đội, Lộc Thần, Thương Thịnh, La Tiệp và Quách Dịch An cũng chỉ trung bình 20 tuổi. Có thể nói, hiện tại Đồng Tước là đội tuyển trẻ tuổi nhất toàn liên minh chuyên nghiệp, cách đánh nhiệt huyết, tràn đầy sức sống, còn các tuyển thủ ở Long Ngâm tuổi trung bình đều đã quá 23. Đa số đều là đại thần lớn tuổi như Xuyên Thần, Giả Sắc và Tứ Lam đều là nhóm tuyển thủ ra mắt từ những ngày đầu của liên minh. Trên mạng có phóng viên đánh giá rằng trận đấu này là trận chiến của hai thế hệ, Diệp đội nghĩ thế nào về điều này? Cảm thấy phần thắng bên nào sẽ cao hơn? Dứt lời Trương Thư Bình liền quay đầu nhìn Diệp Thần Hy, người nọ mỉm cười nói, tôi cảm thấy phần thắng của Long Ngâm lớn hơn. Khụ, sao Diệp đội lại chắc chắn như thế? Long Ngâm có sư phụ tôi mà, đương nhiên về phương diện cảm tình. Tôi ủng hộ cho Long Ngâm nhiều hơn, phù sa không chảy ruộng ngoài, Diệp Thần Hy cười nói, lý do này không thể cãi lại. Trương Thư Bình đành sửa miệng, vậy xét khách quan thì sao? Diệp Thần Hy nghĩ nghĩ, nói, hai bên đều có 50% thắng lợi. Ở giai đoạn lôi đài, vì play-off đội nào chọn bản đồ thì sẽ phái người lên trước, Long Ngâm sẽ không thể dùng bản đồ mê cung để lừa chết Lộc Thần như trong vòng bảng nữa, hiện tại Lộc Thần lại đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Để cậu ấy đánh cuối đấu với sư phụ cũng sẽ vẫn có phần thắng. Đến đoàn chiến, chắc chắn Đồng Tước sẽ đánh xoay quanh tổ hợp Thiệu Lộc, còn Long Ngâm, có lẽ sẽ để sư phụ tôi đánh phụ trợ. Tuy cũng đoán được bố trí đội hình của Long Ngâm một chút, nhưng khi Diệp Thần Hy nói vậy vẫn khiến Trương Thư Bình bất ngờ, nói cách khác, Tứ Lam lại biến thân rồi sao? Ở vòng bảng thường xuyên chơi chiếc phiến, lần trước đánh Hoa Hạ thì chuyển qua hệ Ngọc Tiêu, trận này lại chơi vũ phiến à? Diệp Thần Hy mỉm cười. Đúng vậy, sư phụ có thể thoải mái đánh cả ba hệ tiêu giao một cách xuất sắc, Diệp đội bị cái tật cứ có cơ hội là lại khen sư phụ, dù bình luận trực tiếp cũng không thèm sửa. Diệp Thần Hy dừng một chút lại nói tiếp, Trận đấu này tôi cũng không chắc sư phụ sẽ đánh lưu phái nào, nhưng có khả năng rất lớn là anh ấy sẽ đánh phụ trợ. Bên đồng tước nếu để Thường Thịnh chơi cái bang phụ trợ thì người mới chơi hỗ trợ bên Long Ngâm hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với cái bang. Đúng là như vậy, Trương Thư Bình cũng tán đồng với suy luận này. Ekip bắt đầu nhắc nhở trận đấu sắp bắt đầu, Trương Thư Bình liền nói, được rồi, trận đấu cũng sắp bắt đầu, chúng ta cùng xem tình huống rút thăm của hai bên. Vì Lưu Xuyên tay nhỏ có tiếng, việc rút thăm khi vào playoff đều giao hết cho Lam Vị Nhiên phụ trách, dường như Lam Vị Nhiên rất có duyên với màu xanh lam. Lần này rút thăm lại là đội xanh, đồng nghĩa với việc chọn người sau. Cứ như vậy, lôi đài sẽ do đội tuyển đồng tước chọn bản đồ và phái người trước. Thiệu Trạch Hàn nhanh chóng chọn được bản đồ Phù Dung Sơn Trang. Xác suất xuất hiện của tấm bản đồ này trong giải chuyên nghiệp cực thấp, lý do là vì tấm bản đồ này cực kỳ đơn giản. Khi dùng làm bản đồ đoàn chiến có thể bay trên nóc nhà đánh không chiến như trong danh kiếm Sơn Trang. Nhưng nếu dùng để đánh lôi đài thì diện tích sân ở Phù Dung Sơn Trang sẽ được thu nhỏ lại, chỉ chừa ra một hậu viện rất lớn để PK, không thể bay lên nóc nhà, rất giống với một quảng trường bằng phẳng. Ý đồ lựa chọn Phù Dung Sơn Trang của Thiệu Trạch Hàn quá rõ ràng, vì Tiểu Lộc, loại bản đồ bằng phẳng cực kỳ thích hợp cho cái ban cận chiến phát huy, không có chướng ngại vật thì khi Tiểu Lộc phong độ cao sẽ đánh rất gắt, một gậy quét khắp toàn trường, không sợ bị người ta dựa vào địa hình để chơi diều. Khi chọn người, tuyển thủ đầu tiên của đồng tước ra sân chính là Đinh Vinh, người được chuyển nhượng sau khi Trường An giải tán. ID là Vô Tình Kiếm. Còn bên Long Ngâm, Lưu Xuyên vừa thấy tên người ra sân thì trực tiếp phái Tần Dạ lên. Mọi người, mục đích lần này của Xuyên đội khá rõ ràng, ngay cả Đinh Vinh biết tin cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Phái đội phó Trường An ra để đánh với tuyển thủ Trường An cũ, đối với Đinh Vinh chẳng khác nào đòn tâm lý áp lực nặng nề. Thiệu Trạch Hàn vỗ vai hắn, nói, một năm nay cậu tiến bộ rất nhiều rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không phải sợ Tần Dạ, Đinh Vinh gật đầu, xoay người đi lên đài tuyển thủ. Lý Tưởng nhẹ nhàng cầm tay Tần Dạ nói, cố lên. Tần Dạ mỉm cười, ừ. Dương Kiếm ngồi xem trên khán đài nhìn không được nói, Đinh Vinh hẳn là không đánh lại Tần Dạ rồi. Trước đây ở Trường An cậu ta rất ít khi đánh với Tần Dạ, hơn nữa tính cách người này tự phụ cực đoan, trước đây khá giống với tôi. Phương Chi Diên ghé lại nói, ý cậu là bản thân cũng rất tự phụ cực đoan à, không cẩn thận tự bôi xấu bản thân. Dương Kiếm xấu hổ nhìn hắn, khụ, ý tôi là trước đây mà. Phương Chi Diên cười, nếu cậu còn thay đổi nhiều như thế, sao cậu biết được Đinh Vinh không thay đổi gì? Ở vòng bảng cậu cũng không gặp cậu ta, tôi có xem qua trận của đồng tước, sau khi chuyển nhượng tuyển thủ này rất khét mình, dưới sự dạy dỗ của Thiệu Trạch Hàn, cậu ta đã không còn là Đinh Vinh của ngày xưa nữa rồi. Dương Kiếm giật mình, ừ, có lẽ anh nói đúng. Trên thực tế, đúng là tuyển thủ tên Đinh Vinh đã thay đổi rất nhiều, hai người vừa giao thủ thì Tần Dạ đã nhận ra. Người này ổn trọng hơn, đánh cũng bình tĩnh hơn trước đây rất nhiều. Năm đó ở đội tuyển Trường An, hai người Đinh Vinh và Phùng Siêu thân với Dương Kiếm nhất, mấu chốt là vì tuổi của ba người tầm tầm nhau, có nhiều tiếng nói chung. Thứ hai là tính cách cả ba cũng thuộc phái cấp tiến, thường xuyên tụ tập đánh bài uống rượu, khi thi đấu cũng quen xong lên phía trước, nhiệt huyết bốc đầu không thèm để ý đại cục. Thân là chủ lực trước đây của Trường An, trình độ solo của Đinh Vinh không hề kém, hắn và Dương Kiếm đều chơi võ đang kiếm tông. Tuy tốc độ tay không nhanh như Dương Kiếm nhưng cách chơi lại tương tự. Hồi ở Trường An, người này cực kỳ kiêu ngạo, mắt hết lên trời y hệt Dương Kiếm. Nhưng khi đã tới đồng tước, ai dám làm càn trước mặt Thiệu đội. Sau khi Đinh Vinh và Phùng Siêu chuyển tới đồng tước thì ngoan như cúng, Thiệu Trạch Hàn mà dạy dỗ ai thì không hề khách sáo. Nhuệ khí của hai người này đã bị Thiệu đội mài mòn không còn một gốc, nhưng cũng chính vì vậy mà họ lại càng trở nên đáng sợ. Hôm nay Đinh Vinh nắm giữ nhịp độ bùng nổ rất tốt, tuổi trẻ khí thịnh lại thêm một quãng thời gian tôi luyện sau khi chuyển nhượng, trình độ rõ ràng đã tăng hơn trước đây một bậc, đánh cũng rất hung tàn. Có điều, dù thế thì Tần Dạ vẫn nhanh tay lẹ mắt chớp được thời cơ hắn có sơ hở. Xuyên tâm trảo, tay phải của Nga Mi giơ lên trên màn hình, móng vuốt màu đen không khách sáo đâm thẳng vào trước ngực đối phương. Vừa rồi khi nối combo Đinh Vinh bị hụt một chiêu, cơ hội tốt như vậy Tần Dạ sao có thể bỏ qua. Nếu là Dương Kiếm, không chừng còn có thể dùng đấu pháp kiếm ảnh cực nhanh bù đắp lại, nhưng hiển nhiên Đinh Vinh vẫn chậm hơn Dương Kiếm 0.5 giây. 0.5 giây này là quá đủ cho Tần Dạ. Ngay từ đầu Tần Dạ không hề ra tay chỉ để thử trình độ của Đinh Vinh, Tần Dạ cũng không chắc người đồng đội cũ này thay đổi nhiều đến thế nào. Lúc này vừa có cơ hội, Tần Dạ lập tức chuyển bị động thành chủ động. Một combo Nga Mi dứt khoát lưu loát tung ra không hề do dự. Nhiếp hồn trảo. Bạch cốt luyện trảo. Combo ba chiêu liên tiếp nháy mắt đã chồng ba tầng xuất huyết trên người Đinh Vinh. Đinh Vinh bị đánh trở tay không kịp, đáy lòng lại càng lo lắng. Trước đây ở Trường An, Tần Dạ lúc nào cũng lạnh như băng, ban đầu hắn rất ghét cái bộ dạng ra vẻ thanh cao của Tần Dạ, nhưng rất nhiều lần Tần Dạ có thể xoay chuyển càng không giúp Trường An lật kèo từ trong hoàn cảnh xấu, dần dần thái độ chán ghét tính cách đội phó của hắn đã biến thành cảm tình phức tạp vì cách biệt trình độ. Sau này khi đội tuyển giải tán, Tần Dạ còn bỏ qua hết khúc mắc mà giúp bọn họ an bài đường lui, liên hệ đồng tước để mua lại Phùng Siêu và hắn. Đinh Vinh thực sự vừa cảm kích lại vừa thấy áy náy với Tần Dạ. Cảm xúc phức tạp hỗn loạn xen nhau, vì thế vừa rồi mới phân tâm. Tần Dạ không thể bỏ qua cơ hội này. Sau khi bị một combo Nga Mi bào đi 20% máu, Đinh Vinh toát mồ hôi lạnh, lập tức hít sâu để tỉnh táo lại, trường kiếm trong tay chỉ lên, một chiêu nhân kiếm hợp nhất, tung ra. Đây là skill khống chế rất mạnh của võ đang kiếm tông, tỷ lệ trí mạng lại cao. Tần Dạ bị nhân kiếm hợp nhất làm choáng, cắt đứt mạch công kích của anh, Đinh Vinh đoạt lại quyền chủ động một lần nữa. Đánh một hồi đến lúc này, chỉ trong 30 giây ngắn ngủi mà máu của hai người đã hạ xuống rất nhanh, có thể thấy hai cận chiến bùng nổ đánh nhau lợi hại đến thế nào. Cận chiến PK cận chiến không như đánh xa phải liên tục dựa vào khinh công di chuyển, chơi dịu đối thủ. Khi cận chiến đánh nhau phải nắm chắc thời gian dùng chiêu, làm thế nào để cắt ngang và khống chế đối thủ, Đinh Vinh làm rất tốt những điểm này. Bởi vậy dù hắn không thể bùng nổ mạnh như Dương Kiếm thì hắn cũng khiến Tần Dạ gặp không ít phiền phức. Sau khi bị nhân kiếm hợp nhất, cắt đứt mạch tấn công vài lần, bạch cốt trảo của Tần Dạ không thể chồng xuất huyết được nữa. Có điều Tần Dạ cũng không gấp. Hai bên đấu tốc độ tay với nhau thì Tần Dạ không có ưu thế, dù tốc tay của anh nhanh hơn nhưng Đinh Vinh còn trẻ, thời gian bạo tốc sẽ dài hơn anh. Chung quy cũng thành đánh ngang 5 năm. Vì thế Đinh Vinh mới điên cuồng tấn công để Tần Dạ tiến vào trạng thái mệt mỏi, sau đó sẽ tìm cơ hội bùng nổ giết Tần Dạ. Đinh Vinh nhanh chóng nắm vững tiết tấu của mình. Còn Tần Dạ nhìn qua dường như đã rơi vào thế hạ phong. Dương Kiếm ngồi xem có chút nghi hoặc, hôm nay hình như trạng thái của Dạ Dạ không được tốt. Sắc mặt cũng không ổn lắm, đừng bảo lại đau dạ dày đấy. Nghe giọng điệu tràn đầy lo lắng của cậu, Phương Chi Diên cười nói, cậu coi thường Tần Dạ quá, Đinh Vinh sắp thua rồi. Dương Kiếm sửng sốt, cái gì? Phương Chi Diên mỉm cười quay đầu nhìn cậu, cậu không nhớ trận đấu rất lâu trước đây sao? Khi đó cậu vẫn là đội trưởng của Trường An, Tần Dạ là đội phó. Tôi mang đội tuyển Tuyết Lan vừa thăng hạng vào liên minh, là đội ngũ mới sẽ phải đánh với đương kim vô địch trong trận khai mạc, Dương Kiếm đen mặt, đó chính là trận đấu khiến cậu khó chịu cả đời, đương kim vô địch thua trong tay một đội mới toanh, điểm số như bị cạo trọc chấn động liên minh. Cậu bị Phương Chi Diên vả thẳng mặt một cái, cũng chính từ thời khắc đó mà cậu ghét Phương Chi Diên khủng khiếp. Anh nói chuyện này làm gì, Dương Kiếm buồn bực quay đầu đi. Phương Chi Diên lại nói, cậu quên trận đó Tần Dạ giết chết tôi như thế nào rồi à? Dương Kiếm ngẩn người, những hình ảnh trong trận đấu năm đó hiện về trong đầu. Ở trận đấu của Trường An và Tuyết Lan ấy, sau khi Tần Dạ giết cặp sinh đôi, còn lại 35% máu và mana đánh với Phương Chi Diên đầy máu, chờ cơ hội cấu máu dần dần. Cuối cùng khi thanh máu chỉ còn 2% nhấp nháy đỏ lại dùng một chiêu giết ngược Phương Chi Diên. Tình huống hiện tại cũng tương tự năm đó. Thoạt nhìn Tần Dạ hoàn toàn bị vây trong thế bị động, Đinh Vinh thì liên tục tấn công rồi khống chế, anh rất ít khi đánh lại. Tựa hồ như có chút mệt mỏi, chênh lệch máu cũng dần lớn hơn, nhưng mana của anh còn cực nhiều. Anh vẫn còn khả năng bùng nổ cực mạnh. Nếu liều mạng bạo tốc độ tay với Đinh Vinh, Tần Dạ sẽ không có lợi thế, dù sao trạng thái của anh đã không thể cho phép anh chơi theo kiểu duy trì tốc tay bùng nổ cường độ cao nữa, như vậy đánh đến cuối Đinh Vinh còn một máu thì anh đã chết rồi. Vì vậy anh phải kiên nhẫn, bảo tồn thực lực cấu máu dần dần, chờ đợi cơ hội dùng một chiêu giết ngược. Anh vẫn đang chờ hồi chiêu, bùng nổ một lần giết được đối thủ. Dương Kiếm nhận ra điểm này, nhất thời thấy thương cho Đinh Vinh. Cái gọi là ngoài cuộc thì tỉnh táo trong cuộc thì u mê, Phương Chi Diên có thể nhìn ra được vì hắn đã từng khổ sở trong tay Tần Dạ như vậy. Trên thực tế, Đinh Vinh đang trên sân không thể chú ý tới điểm này. Vì bản thân đang ở trong cuộc chiến, hắn sẽ đánh rất nhập tâm, rất sung sướng. Tần Dạ bị hắn ngăn chặn toàn diện, lúc này sẽ khiến người ta có lỗi giác rằng mình thắng chắc rồi. Xét về mặt lý thuyết thì đúng là như vậy, Đinh Vinh tuổi trẻ khí thịnh, có thể bạo tốc độ tay liên tục trong 5 phút mà không thấy mệt, nhưng Tần Dạ thì khác, rõ ràng Tần Dạ đã mệt rồi, nên không theo kịp nhịp độ đánh của hắn nữa. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, kiếm ý đã tích đủ, Đinh Vinh vừa chuẩn bị mở chiêu cuối, kiếm ảnh vô ngân của võ đan thì đúng lúc này, Tần Dạ đột nhiên thay đổi. Tần Dạ ra chiêu cực đơn giản, một phi hạt xung thiên cơ bản nhất, khinh công bay lên tránh được chiêu cuối của Đinh Vinh. Nữ hiệp áo hồng trên màn hình lớn thân nhẹ như yến, phiêu tuyết xuyên vân trên không trung một đoạn, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất ngay phía sau Đinh Vinh. Móng vuốt đen trong tay vung lên, nhiếp hồn trảo, xuyên tâm trảo, bạch cốt luyện trảo, combo ba chiêu cơ bản nhất của Nga Mi, nhanh chóng chồng ba tầng xuất huyết. Trong khoảnh khắc Đinh Vinh nhận ra mà xoay người lại, Tần Dạ đã xuất chiêu thứ tư rồi, cửu chỉ đoạt hồn, chiêu cuối cùng trong cửu âm bạch cốt trảo, biến ra ảo ảnh chín bàn tay từ bốn phương tám hướng tấn công quân địch thành ba giai đoạn. Lần đầu tiên sẽ tạo thành thương tổn trung bình và tăng thêm một tầng xuất huyết, lần tấn công thứ hai sẽ gia tăng sát thương cực lớn đồng thời khóa toàn bộ skill của đối phương trong 3 giây, đến kích cuối cùng sẽ tăng thêm sát thương cực lớn và nếu máu của đối thủ thấp hơn 50% sẽ khiến hiệu quả mất máu trên người gia tăng hiệu lực. Cửu chỉ đoạt hồn của Tần Dạ là 3 chiêu ghép lại, Đinh Vinh không dùng được kỹ năng, chưa kể không tung ra được bất cứ skill nào, máu của hắn còn thấp hơn 50%. Vừa vặn đủ điều kiện cho kích thứ ba trong cửu chỉ đoạt hồn, hiệu quả mất máu lập tức được phát động trên người, thanh máu trong nháy mắt đã mất đi 30.000 điểm, không khác gì rong huyết. Khoảnh khắc ấy Đinh Vinh đột nhiên thấy lạnh toát, đây chính là sức bật thực sự của Tần Dạ sao? Vừa rồi anh ta không phải vì mệt nên không theo kịp tiết tấu mà đang nghỉ ngơi dưỡng sức chờ thời khắc này ư? Lúc này máu của Tần Dạ đã không còn nhiều, chỉ cần hiệu quả khóa kỹ năng 3 giây kết thúc, Đinh Vinh đánh bừa vài chiêu thì anh cũng sẽ chết. Khán giả tại hiện trường lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình, không ít người đổ mồ hôi vì Tần Dạ, nhất là những thành viên của đội tuyển Long Ngâm trong phòng cách âm, ai cũng nín thở theo dõi, Lý Tưởng siết chặt nắm tay. Sau khi Đinh Vinh thoát khỏi trạng thái khống chế, Tam Hoàng Sáu Nguyệt của Võ Đan Kiếm Tông lập tức phát ra. Máu của Tần Dạ bị bào đi chỉ còn 5%, thanh máu cũng nhấp nháy đỏ. Trường kiếm trong tay Đinh Vinh nhấc lên, rõ ràng đang chuẩn bị bùng nổ chiêu kiếm ảnh phân phi. Chỉ cần trúng một chiêu này thì Tần Dạ chắc chắn sẽ chết. Nhưng đúng lúc đó, mọi người lại không thể ngờ được Tần Dạ biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi như quỷ mị. Đến khi mọi người nhìn thấy bóng anh thì Đinh Vinh đã ngã xuống dưới chân anh rồi. Dạ sắc, kích sắc, vô tình kiếm. Hình ảnh như tiểu thuyết huyền huyễn khiến người xem sợ đến ngây người. Còn 5% máu mà giết ngược lại, Tần Dạ thi đấu vẫn luôn khiến người ta đau tim như trước. Trong phòng bình luận, Trương Thư Bình lập tức nói, lại là thấp máu giết ngược. Diệp đội mau giải thích một chút cho mọi người đi. Vâng, Diệp thần hy phong độ mỉm cười giải thích, thực ra nếu Tần Dạ đọ tốc độ tay trong thời gian dài với Đinh Vinh thì rất có khả năng Tần Dạ sẽ thua do mệt nhọc, vì thế Tần Dạ lựa chọn chiến thuật nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ, một lần bùng nổ giết người trong nháy mắt. Chiêu thức bùng nổ mạnh nhất của Nga Mi là ba kích của cửu chỉ đoạt hồn, nhưng điều kiện để kích thứ ba của cửu chỉ đoạt hồn phát huy tác dụng tối đa là máu của đối thủ phải dưới mức 50%. Giọng nói của Diệp Thần Hy ôn hòa nhấp nhã như đang kể chuyện xưa, mọi người có thể chú ý một chút, vừa rồi khi Tần Dạ ra tay thì máu của Đinh Vinh còn lại 30%, có thể coi như mức máu khá an toàn. Tần Dạ sử dụng combo nhiếp hồn trảo, xuyên tâm trảo, bạch cốt luyện trảo trước để bào thêm máu của Đinh Vinh, sau đó mới bùng nổ cửu chỉ đoạt hồn để áp máu của Đinh Vinh còn 10%, cuối cùng có thể miễu sát bằng một chiêu là vì kỹ năng đặc biệt trong vũ khí của anh ấy. Chúng ta cùng xem vũ khí của Tần Dạ, Trương Thư Bình yêu cầu kỹ thuật chiếu thông số về vũ khí lên màn hình. Diệp Thần Hy nói, trong số vũ khí cam của Nga Mi Trảo, Tần Dạ lựa chọn vũ khí vô ngân có kỹ năng kèm theo là vô ngân lợi trảo, có thể tăng sát thương vào nội tại của mục tiêu, gấp đôi thương tổn khi máu đối thủ dưới 50%, còn nếu máu của đối phương thấp hơn 20% thì tạo ra hiệu quả tức tử. Hiệu quả tức tử, ý trên mặt chữ, chính là lập tức tử vong. Đây là kỹ năng cưỡng chế có hiệu quả dựa trên trạng thái debuff mà đối thủ đang trúng phải. Một khi có xúc tác về debuff thì dù còn lại bao nhiêu máu cũng sẽ lập tức tử vong. Theo tôi được biết, tuy trên miêu tả của vô ngân là máu thấp hơn 20% sẽ gia tăng tỷ lệ chí mạng nhưng trên thực tế máu phải xuống đến 10% thì hiệu quả mới được tối đa hóa. Vừa rồi Tần Dạ đã tính chuẩn lượng máu còn lại của đối phương, anh ta bùng nổ combo là để tạo tiền đề cho chiêu cuối của vũ khí. Từng chiêu một đánh cho Đinh Vinh còn 10% máu mới dùng kỹ năng của vũ khí để giết người kia trong một chiêu, đây chính là ý đồ giết người trong nháy mắt của Tần Dạ. Theo lời của Diệp Thần Hy, khán giả cũng hiểu ra. Trương Thư Bình không khỏi vỗ tay, Diệp đội giải thích rất chi tiết, quả đúng là bách khoa toàn thư, tôi rất thích được bình luận cùng với cậu. Đội trưởng trẻ tuổi này luôn mỉm cười, lễ độ nho nhã, khi bình luận lại chi tiết kiên nhẫn như đang kể chuyện xưa cho trẻ con, Trương Thư Bình cảm động muốn khóc. So với Lưu Xuyên miệng tiện, Tiêu Tư Kính nghiêm túc, thì Diệp Thần Hy mới là người thích hợp để bình luận cùng trong suy nghĩ của Trương Thư Bình. Diệp Thần Hy mỉm cười, Cảm ơn đã khen. Trương Thư Bình nói tiếp, Tần Dạ tính toán thương tổn rất chuẩn, xem ra vừa rồi Đinh Vinh đã bị anh ta tung hỏa mù, đánh rất hay rồi cho rằng mình sẽ thắng chắc, cuối cùng bị giết ngược lại. Khi Tần Dạ giao thủ với người ta thường xuyên xuất hiện tình huống giết ngược này, màn bùng nổ vừa rồi quả thực rất đáng sợ, dường như Đinh Vinh chết không kịp nhìn. Diệp Thần Hy gật đầu, đây chính là sức bật của thích khách đệ nhất liên minh, người nào đánh với Tần Dạ mà thả lỏng cảnh giác thì thường sẽ không có kết cục tốt. Lúc này Đinh Vinh ngồi trên đài cũng rất muốn học máu, cảm giác khi vẫn luôn chiếm ưu thế nhưng cuối cùng lại bị giết chết chẳng dễ chịu gì. Đinh Vinh xoay người đi xuống, hổ thẹn cúi đầu, không dám đối mặt với Thiệu Trạch Hàn. Thiệu đội lại không quan tâm, vỗ vai hắn nói, không sao đâu. Sau đó Thiệu Trạch Hàn đưa ra cái tên thứ hai của đồng tước sẽ ra sân, Huyễn Chi Phong Cảnh. Thiệu đội đích thân lên sàn. Trương Thư Bình cảm thán nói, Thiệu đội tự mình ra trận là có ý muốn nhanh chóng tiễn Tần Dạ lên bảng. Đúng vậy, Diệp Thần Hy tán đồng, tuy máu của Tần Dạ không còn nhiều nhưng anh ta còn tới 10% mana. Có lẽ Thiệu đội không muốn tình huống bất ngờ phát sinh nữa nên mới tự mình đi lên để tiễn Tần Dạ xuống đài. Thân là đội trưởng đồng tước, kinh nghiệm thi đấu của Thiệu Trạch Hàn rất phong phú, bản thân hắn lại bình tĩnh vững vàng. Đinh Vinh máu nóng bốc đầu xem nhẹ chiến thuật của Tần Dạ tạo cơ hội cho anh nên mới bị anh phản kích trong tình trạng thấp máu. Nhưng Thiệu Trạch Hàn thì chưa bao giờ cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Tần Dạ đánh với Thiệu Trạch Hàn cũng không có chút lợi thế nào, nhanh chóng bị Thiệu đội bóc nốt 5% máu còn lại. Huyễn Chi Phong Cảnh kích sát, Dạ sắc. Tuy phải đi xuống, nhưng Tần Dạ lại nhận được tiếng hoan hô nhiệt liệt của người xem toàn trường. Vừa rồi tuyển thủ lão làng này bị người trẻ tuổi hơn đè ép, vậy mà vẫn luôn kiên nhẫn đến cuối bùng nổ giết người trong nháy mắt, ngầu đến không thể tưởng tượng nổi. Phan Dạ sắc theo dõi trực tiếp cảm động muốn khóc, thích khách đệ nhất liên minh, dù đã đến tuổi giải nghệ, nhưng sự bình tĩnh, quyết đoán và phong cách sắc bén vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn luôn ở đây, là thích khách Dạ sắc mà chúng ta yêu mến. Dù gặp phải đối thủ như thế nào, anh vẫn không hề sợ hãi. Thấy Tần Dạ đi về chỗ ngồi, Lý Tưởng lập tức kích động đứng lên, dùng lực ôm chặt lấy anh, ngầu quá, tuyệt thật đấy. Tần Dạ bị người nọ ôm vào lòng, cảm nhận sự ấm áp truyền tới cũng không khỏi mỉm cười, vỗ vai cậu nói, được rồi, buông ra nào, muốn siết chết tôi à. Lý Tưởng ngượng ngùng cười buông anh ra, thuận tay đưa cho anh một lon coca đã chuẩn bị từ trước. Tần Dạ cầm lon nước đi tới trước mặt Lưu Xuyên, vừa uống vừa hỏi, tiếp theo sẽ phái ai lên? Lưu Xuyên nói, A Sách chuẩn bị. Từ Sách lập tức đứng dậy. Tần Dạ nói với Từ Sách, Thiệu Trạch Hàn vẫn còn giữ lại toàn bộ chiêu cuối, cậu cẩn thận một chút. Từ Sách thận trọng gật đầu, xoay người đi lên đài tuyển thủ. Sách Mã Giang Hồ, ID của tuyển thủ thứ hai bên Long Ngâm hiện ra. Từ Sách vs Thiệu Trạch Hàn. Trận đấu này chính là trận khiêu chiến của một minh giáo mới tới trong mùa giải này với minh giáo mạnh nhất liên minh. Đây không phải lần đầu tiên Từ Sách đấu với Thiệu Trạch Hàn, khi còn ở Trường Sa trong trận nghênh chiến với đồng tước ở vòng bảng họ đã từng gặp nhau. Từ Sách đấu với Thiệu Trạch Hàn trên lôi đài, có điều khi đó hắn vẫn còn là người mới, Thiệu Trạch Hàn lại là đại thần xứng danh với ngôi vị minh giáo đệ nhất liên minh. Từ Sách thua trong tay Thiệu Trạch Hàn là chuyện đương nhiên, chỉ có điều duy nhất đáng mừng là sau trận đấu đó, lần đầu tiên Giang Thiếu Khuynh chủ động nắm tay hắn, an ủi hắn đừng để bụng. Hôm nay trước khi Từ Sách lên sân, Giang Thiếu Khuynh lại cầm tay hắn, mỉm cười nói, cố lên. Từ Sách nắm lại tay cậu, bình tĩnh gật đầu, tuy ngoài mặt vẫn ra vẻ không thèm quan tâm, nhưng thực ra Từ Sách lại rất thỏa mãn trong lòng. Hiện tại dường như Giang Thiếu Khuynh không còn phản cảm với chuyện tiếp xúc thân thể nữa, thường xuyên nắm tay cổ vũ cho Từ Sách, tuy phần lớn vẫn xuất phát từ sự quan tâm dành cho đồng đội. Nhưng Từ Sách tin tưởng rằng mọi việc sẽ dần phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Những người trong Long Ngâm cũng dần cho hắn cảm giác gia đình, từ khi tặng Jojo cho Thiếu Khuynh, hình thức ở chung của cả hai ngày một hài hòa. Tôi sẽ cố gắng, sẽ không để cậu phải thất vọng, cũng sẽ không khiến mọi người phải thất vọng. Từ Sách hít sâu, chậm chậm đi tới đài tuyển thủ. Thiệu Trạch Hàn vẫn ngồi đó chờ hắn đi lên, đổi người lên lôi đài trong play-off chỉ có một phút, Từ Sách bước như bay ngồi vào ghế tuyển thủ. Vừa rồi sau khi Tần Dạ giết Đinh Vinh trong ván đầu tiên, anh còn bào được thêm 5% máu của Thiệu Trạch Hàn, lúc này máu và mana của Thiệu Trạch Hàn đều còn 95%. Đối với một tuyển thủ đại thần thì chênh lệch từng đó máu có thể coi như không đáng kể. Cũng biết đối thủ mạnh đến thế nào, vì thế Từ Sách cũng rất dè chừng cẩn thận, điều chỉnh trang bị xong liền trực tiếp ẩn thân đi tới. Hôm nay đồng tước lựa chọn tấm bản đồ Phù Dung Sơn Trang không có bất cứ chướng ngại nào, sân đấu bằng phẳng rất công bằng khi PK. Trong loại bản đồ không có chướng ngại vật này, chỉ có thể giáp mặt đỏ thực lực, cách chơi liều mạng trực tiếp của Từ Sách cũng sẽ không có gì đáng ngại, có điều dù giáp mặt cũng phải tìm đúng thời cơ, không thể ngu ngốc xông lên rồi bị đối phương khống chế. Kỹ năng đáng ghét nhất trong bộ chiêu thức minh giáo song đao của Thiệu Trạch Hàn chính là chiêu khống chế, tước vũ khí, tạo ra hiệu quả, cấm sử dụng vũ khí, khiến người ta không thể sử dụng bất cứ skill môn phái nào, giống với khi bị trúng trầm mặc. Nếu lại gần rồi bị đối phương khống chế ngược về thì Từ Sách sẽ rơi vào thế bị động, vậy nên chắc chắn hắn phải chờ thời cơ. Tính toán thời gian hồi chiêu của tước vũ khí trong đầu, Từ Sách nhanh chóng tiếp cận đối phương. Chẳng mấy chốc Từ Sách đã đi tới trước mặt Thiệu Trạch Hàn, kiên nhẫn chờ vài giây. Quả nhiên Thiệu Trạch Hàn chuyển tầm nhìn. Đúng vậy, hắn đoán ra được Từ Sách lâu như thế mà chưa xuất hiện thì chắc chắn sẽ ẩn thân đánh lén. Có điều hắn không đoán được rằng thực ra Từ Sách đang ở ngay trước mặt mình. Người bình thường khi đánh lén đều sẽ lén lút mai phục phía sau lưng người khác, nhưng hôm nay Từ Sách lại làm ngược lại, đánh lén một cách quang minh chính đại ngay trước mặt. Khán giả phát hiện Sách Mã Giang Hồ chỉ cách Huyễn Chi Phong Cảnh khoảng một mét trên màn hình, nhưng vì Từ Sách ẩn thân nên Thiệu Trạch Hàn không nhìn thấy hắn. Thiệu Trạch Hàn nghi ngờ Từ Sách đang ở phía sau mình, vì vậy hắn liền điều chỉnh tầm nhìn. Ngay trong một khắc Thiệu Trạch Hàn xoay người, Từ Sách đột nhiên rút loan đao trong tay ra, xoát một tiếng, ánh đao trắng bạc vẽ một đường cong xinh đẹp trên không trung. Từ Sách vung tay chém xuống, lưỡi dao sắc bén chém thẳng vào sau gáy Thiệu Trạch Hàn. Nguyệt Quang Trảm, Hồ Quang Trảm, Mãn Nguyệt Trảm, chém ngang, chéo, dọc, loan đao trong tay Từ Sách vô cùng sắc bén. Combo ba chiêu liên tiếp lưu loát chém đến đâu máu tươi bắn ra đến đó. Hiệu quả của máu đỏ trên màn hình khiến người xem sợ hãi, rõ ràng Từ Sách đã đánh lén thành công nên tạo ra hiệu quả bạo kích tổn thương của Minh Giáo huyết tế. Bạo kích của Minh Giáo rất cao, có thể tính gấp đôi so với một đòn đánh thường. Combo ba chiêu của Từ Sách trực tiếp khiến máu của Thiệu Trạch Hàn giảm xuống còn dưới 85%, có thể thấy được sức bật khá hung mãnh của quỷ hút máu điên cuồng trong truyền thuyết này. Trương Thư Bình nhìn không được mà tán thưởng. Vừa rồi Từ Sách đánh lén rất thông minh, cậu ta biết chắc chắn Thiệu đội sẽ có đề phòng nên dứt khoát không đi ra phía sau mà đứng ngay trước mặt đối phương, đợi đến khi người kia xoay người mới ra tay, đợi khi đối thủ xoay người mới tấn công thì cũng bằng với bản thân đi vòng ra sau lưng đánh. Diệp Thần Hy mỉm cười nói, khi thực chiến, nếu không thể tự tạo thời cơ cho chính mình thì phải nghĩ biện pháp nắm lấy cơ hội mà đối thủ sơ ý để lộ ra. Rõ ràng vừa rồi Từ Sách đã chấp thời cơ cực kỳ chuẩn xác. Đúng vậy, Trương Thư Bình nói. Chúng ta đều biết nếu Minh Giáo đánh lén sau lưng sẽ tạo tổn thương nặng hơn. Rất nhiều người chơi Minh Giáo cũng đi theo lối đánh lén sau lưng khiến cho phần lớn người chơi Minh Giáo sẽ bị dính lấy cách chơi đột kích phía sau này. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều người khi đánh với Minh Giáo sẽ có đề phòng, mọi người có thể tham khảo cách đánh của Từ Sách hôm nay. Đi theo hướng ngược lại đôi khi cũng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Lần ẩn thân đánh lén này của Từ Sách thực sự đã khiến Thiệu Trạch Hàn sửng sốt. Cùng là Minh Giáo, đương nhiên Thiệu Trạch Hàn không lạ gì với cách chơi cơ bản của các lưu phái trong Minh Giáo. Trong ấn tượng của hắn, tuyển thủ Từ Sách này rất thích đánh thẳng mặt để đọ tốc độ tay. Nhiều người miêu tả cách chơi của Từ Sách giống với chó điên. Sau khi đánh với Từ Sách, Thiệu Trạch Hàn cũng có đánh giá tương tự. Thế nhưng hôm nay hắn phát hiện ra so với lần giao thủ trước, Từ Sách đã thay đổi rất nhiều. Tuyển thủ này đã trở nên bình tĩnh, cẩn thận hơn, cũng đã học được cách chờ đợi, kiên nhẫn mai phục chờ cơ hội chứ không phải vừa vào trận đã mở giao tranh. Tuy rằng trúng đánh lén của Từ Sách khiến máu giảm đi một chút, nhưng Thiệu Trạch Hàn cũng không vì thế mà dao động cảm xúc, bình tĩnh khinh công bay lên để tránh combo của Từ Sách, quay đầu tung ngay một chiêu Trừ Đao Đoạn Thủy. Minh Giáo trên không trung vắt chéo hai thanh đao trong tay bổ nhào về hướng Từ Sách, phạm vi tấn công hình quạt khiến Từ Sách không thể tránh. Skill Trừ Đao Đoạn Thủy này là kỹ năng tấn công đa mục tiêu khá mạnh của Minh Giáo, phạm vi hình quạt rất rộng, Từ Sách trúng chiêu lập tức khinh công lùi về sau. Vì chắc chắn đối phương sẽ khống chế ngay sau đó. Quả nhiên Thiệu Trạch Hàn vốn định khống chế Từ Sách để nhồi combo, nào ngờ Từ Sách đột nhiên lùi về sau, hắn đành phải mở khinh công Minh Giáo, Huyễn Quang Bộ đuổi theo. Lần này Từ Sách trốn không thoát, bị Thiệu Trạch Hàn dùng tước vũ khí khống chế tại chỗ, hai thanh đao trong tay vung lên không một khe hở, chiêu lớn mở ra bào đi không ít máu của Từ Sách. Nhưng Từ Sách cũng không nóng vội, dù sao kỹ năng khống chế bị hạn chế bởi thời gian hồi chiêu. Sau khi bị chặn lại đánh một đợt máu mất đi đúng là hơi thảm, nhưng kế tiếp hắn có thể yên tâm to gan liều mạng với Thiệu Trạch Hàn, bởi skill khống chế này của Thiệu đội sẽ không thể tạo ra bất cứ uy hiếp nào lên hắn trong thời gian 30 giây hồi chiêu. Lần này lại đến lượt Thiệu Trạch Hàn khinh công lùi về sau, Từ Sách mở Huyễn Quang Bộ đuổi tới, hai người kẻ đuổi người chạy trong sân, ánh đao hình cung giao nhau, tiếng vũ khí va chạm tạo ra âm thanh choang choang liên tục, trận đánh diễn ra cực kỳ kịch liệt. Trương Thư Bình nhìn một màn này, nhìn không được nói, có thể đánh không phân thắng bại với Thiệu đội, người mới này của đội tuyển Long Ngâm quả thực tiến bộ rất nhanh. Diệp Thần Hy mỉm cười gật đầu ra vẻ tán đồng. Trương Thư Bình quay đầu nhìn hắn, Diệp đội không có gì muốn nói sao? Diệp Thần Hy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nghe sư phụ tôi nói, bình thường khi Long Ngâm huấn luyện hàng ngày, Từ Sách thường xuyên PK với Xuyên đội, Dạ Sắc và sư phụ tôi, liên tục đánh với những tuyển thủ đại thần sẽ khiến Từ Sách được bồi dưỡng ý thức. Mọi người có thể thấy, hôm nay anh ta đánh với Thiệu đội rất bình tĩnh, dù vừa rồi bị khống chế đánh cho thê thảm nhưng anh ta cũng không nóng máu đánh loạn mà còn nhanh chóng tìm lại được nhịp điệu của mình. Nói một cách nghiêm túc thì chúng ta đã không thể nhìn Từ Sách như nhìn một người mới được nữa. Trương Thư Bình tò mò hỏi, ý của Diệp đội là trình độ của Từ Sách đã có thể tiến vào hàng ngũ cao thủ trong liên minh sao? Diệp Thần Hy nói, đó là ý kiến cá nhân của tôi. Trương Thư Bình nói, lần trước khi Tiêu đội bình luận còn nói thẳng Ngô Trạch Văn là người mới tốt nhất mùa giải này, cậu lại nói Từ Sách có thể bước vào hàng ngũ cao thủ. Tôi nhận thấy hai người đều đang khen người mới của Long Ngâm nha. Có phải Lưu Xuyên bắt thóp hai cậu không? Diệp Thần Hy mỉm cười nói, Tiêu đội thì tôi không biết nhưng chắc chắn Xuyên thần không bắt thóp tôi. Trương Thư Bình nói, vậy sư phụ cậu có nắm được gì không? Diệp Thần Hy nói, hình như chúng ta lạc đề rồi, mau trở lại bình luận trận đấu thôi. Trong khi bình luận trận đấu mà lạc đề là chuyện rất thường gặp, vừa rồi trong khoảng thời gian hai người nói chuyện phím, tình huống trên sân khá bình ổn. Từ Sách và Thiệu Trạch Hàn cùng là minh giáo, rõ ràng đều biết được thời cơ ra chiêu, lượng thương tổn gánh chịu của nhau, hai bên vẫn đang bán máu trao đổi chiêu thức, hiện tại cả hai đều chỉ còn dưới 50% máu. Trương Thư Bình nói, máu của Từ Sách nhiều hơn Thiệu đội nhưng mana của Thiệu đội lại nhiều hơn, thắng bại thực sự khó nói. Diệp Thần Hy giải thích, đây là vì bản thân minh giáo huyết tế có thể hút máu, thực ra Từ Sách mất nhiều máu hơn Thiệu đội nhưng anh ta lại hút được một chút cho mình. Nếu để ý lượng giờ Perser thì Thiệu đội cao hơn Từ Sách, hiện tại Từ Sách đang chơi theo kiểu đổi mana lấy máu. Câu đổi mana lấy máu của Diệp Thần Hy rất chính xác, đây cũng chính là suy nghĩ của Từ Sách. Đánh nhau thẳng mặt với Thiệu Trạch Hàn thì quả thực Từ Sách không có phần thắng quá cao, dù gì thì Thiệu đội cũng là minh giáo đứng đầu liên minh. Mang theo đội tuyển đồng tước thi đấu nhiều năm như vậy, dù thực lực solo hay tố chất tâm lý khi ra sân đều thuộc hàng tiêu chuẩn. Nếu Từ Sách muốn đánh bại Thiệu Trạch Hàn thì sẽ rất gian nan, còn khó hơn cả khi lập kế hoạch đánh bại Miêu Thần trong trận với Thương Lan. Có lẽ Miêu Thần vì sự khác biệt về môn phái mà không chú ý đề phòng, bị Từ Sách nhân cơ hội mở chiêu cuối mà trúng một kích mất mạng. Nhưng cùng là minh giáo, Thiệu Trạch Hàn không thể mắc phải loại sai lầm này. Cùng môn phái đánh nhau chẳng khác nào soi gương, Thiệu Trạch Hàn chắc chắn sẽ đề phòng chiêu cuối của Từ Sách. Dù Từ Sách có dùng ảo ảnh thuật thì có lẽ Thiệu Trạch Hàn cũng sẽ ngay lập tức nhận ra người thực giữa dàn ảo ảnh. Mana của Thiệu Trạch Hàn còn rất nhiều, tuy không thể tính ra con số chính xác như học bá, nhưng Từ Sách biết càng đánh lâu thì tốc độ hút máu của hắn sẽ không thể đọ lại sát thương mà Thiệu Trạch Hàn gây ra, cuối cùng rồi sẽ chết trước Thiệu Trạch Hàn. Vì vậy hắn mới dùng cách chơi đổi mana lấy máu để kéo dài thời gian. Kết cục thắng thua tính bằng máu chứ không phải mana. Từ Sách dùng rất nhiều mana tạo ra bạo kích thương tổn để kéo dài thời gian, hút máu liên tục. Cứ thế thì dù mana của hắn tục giảm nhưng chỉ cần hắn kiên trì đến cuối chắc chắn sẽ sống lâu hơn Thiệu Trạch Hàn, đồng nghĩa với việc hắn sẽ thắng. Thiệu Trạch Hàn nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của Từ Sách, tất nhiên không muốn cho Từ Sách cơ hội được kéo dài. Tuyết hải trầm xa, mài tuyết phùng hạ. Hai thanh đao trong tay Thiệu Trạch Hàn đột nhiên giơ lên, hai trảm lưu loát nối tiếp nhau, trong nháy mắt đã trở thành combo 12 nhát chém trên, dưới, trái phải. Toàn thân Từ Sách bị ánh đao sáng như tuyết dày đặc bao phủ, dù đối phương biến hóa chiêu kiếm thế nào thì một combo này như ánh lửa mặt trời chiếu trên mưa tuyết. Trong nháy mắt tuyết tan thì mọi chiêu thức của đối phương cũng đã bị hóa giải. Máu của Từ Sách bắt đầu tụt giảm điên cuồng, chạm ngưỡng 20% nguy hiểm. 20% máu là ranh giới cực kỳ nguy hiểm khi cao thủ quyết đấu, đặc biệt là với những đại thần đứng đầu liên minh. Chỉ cần khống chế thành công sẽ rất dễ bùng nổ mạnh mẽ combo giết người trong vài giây ngắn ngủi. Từ Sách đề phòng điểm này, vì vậy ngay một khắc máu chạm ngưỡng nguy cấp, hắn lập tức mở trạng thái ẩn thân khi chiến đấu. Ẩn thân khi chiến đấu của minh giáo tương tự với đường môn, khiến đối thủ hoàn toàn mất mục tiêu. Thiệu Trạch Hàn thấy đối phương ẩn thân, khẽ cau mày, lập tức dùng trừ đao đoạn thủy. Skill quần công hình quạt quét một lượt xung quanh để đánh cho đối thủ hiện thân. Nhưng ngay khi ẩn thân, Từ Sách đã thông minh khinh công nhảy lên, liên tiếp di chuyển vị trí cực kỳ đẹp mắt, nhanh chóng rời khỏi phạm vi tấn công của Thiệu Trạch Hàn. Lúc này máu của Từ Sách còn 20%, máu của Thiệu Trạch Hàn cũng chỉ vỏn vẹn 25%. Vốn máu của Từ Sách nhiều hơn Thiệu đội một ít, nhưng sau khi Thiệu Trạch Hàn phát hiện ý đồ đổi mana lấy máu của hắn thì lập tức bùng nổ chiêu lớn để bào máu Từ Sách. Vì vậy giờ Từ Sách lại ít hơn Thiệu Trạch hàng 5% máu, đề phòng bị Thiệu đội khống chế rồi giết chết, lúc này lựa chọn ẩn thân của Từ Sách cũng là cách xử lý tối ưu. Thời gian đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, Thiệu Trạch Hàn nhẩm đếm thời gian kết thúc hiệu quả ẩn thân của Từ Sách, quả nhiên ngay khi thời gian đếm ngược về không, Từ Sách hiện ra ngay sau lưng Thiệu Trạch Hàn, đi kèm với 8 ảo ảnh giống nhau như đúc, ảo ảnh thuật. Từ Sách vừa mất ẩn thân đã trực tiếp dùng chiêu cuối, Trương Thư Bình khen, quá đẹp. Đây là muốn mở chiêu cuối để hút máu sao? Vì quá mức hưng phấn, Trương Thư Bình quên mất phải nhường thời lượng bình luận cho khách mời, bản thân lại thuận miệng lỡ lời. Từ Sách mở tạo ảnh thuật, đồng thời cũng dùng luôn kỹ năng đi thị huyết, đi kèm vũ khí, dù Thiệu Trạch Hàn có tinh mắt đến đâu thì khi đối phương đột nhiên rời khỏi trạng thái ẩn thân cũng phải mất chút thời gian để mắt thích ứng được với bóng người máu trắng trước. Mặt huống hồ giờ lại có những chín ảo ảnh rậm rạp dày đặc sẽ tạo ra kích thích cho ánh mắt, cũng quấy nhiễu khả năng phân tích của đối thủ, dù là Thiệu đội cũng không thể phân biệt được đâu là Từ Sách thật sự, đâu là ảo ảnh sau khi Từ Sách biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện. Từ Sách đã lợi dụng chính xác thời cơ xảo diệu này, ẩn thân để tránh cho đối thủ tìm ra vị trí của mình, đột nhiên bỏ ẩn thân cũng đồng thời mở ảo ảnh thuật, sau đó dùng luôn thị huyết. Lúc này Từ Sách thực sự xứng đáng với danh hiệu quỷ hút máu điên cuồng, một đao chém xuống, thương tổn gấp đôi lại thêm hiệu quả hút máu từ vũ khí, khán giả khiếp sợ phát hiện, Sách Mã Giang Hồ vốn đang thấp máu, giờ thanh máu lại tăng lên. Máu của Thiệu Trạch Hàn bị áp còn 15%, máu của Từ Sách tăng lên đến 30%. Khán giả, bút bút tự thân à, kênh livestream trên mạng spam một loạt hoa tươi, rõ ràng các fan của Từ Sách đang kích động cổ vũ cho hắn. Tại hiện trường, vì Từ Sách hút máu ngay trong thời khắc nguy hiểm, khán đài cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có điều Thiệu Trạch Hàn cũng không nóng vội, hắn biết Từ Sách muốn dùng cách này để kéo dài thời gian, từ đó mài hắn đến chết. Hiệu quả xem ra cũng không tệ, nhưng trên thực tế, mana của Từ Sách đã sắp cạn, trong khi mana của Thiệu Trạch Hàn vẫn còn nhiều. Thiệu Trạch Hàn xoay người muốn đuổi giết Từ Sách, kết quả Từ Sách lại khinh công chạy mất, mở khinh công môn phái Huyễn Quang Bộ, chạy đến là dứt khoát. Thiệu Trạch Hàn, mấy tên Long Ngâm đều học theo thói xấu của Lưu Xuyên đúng không? Làm thế nào mà cứ đánh một chút lại bỏ chạy, còn học thành thục như vậy luôn? Thiệu Trạch Hàn cực kỳ bất đắc dĩ, Từ Sách không đánh thẳng mặt với hắn mà lại chơi đánh du kích. Hai người đều là minh giáo, thuộc tính cơ động tương đương nhau, khinh công cũng giống nhau. Khi một người muốn chạy thì người kia rất khó đuổi kịp, vì thế hai người lại bắt đầu kẻ đuổi người truy vòng quanh sân, lâu lâu lại dừng lại đánh nhau vài phát. Thiệu Trạch Hàn rất muốn khống chế đối phương để giết hắn trong một chiêu, nhưng Từ Sách khi đánh thẳng mặt thì chẳng khác nào chó điên, nhưng lúc đánh không lại chạy trốn thì nhanh như ngựa hoang thoát cương, quá khó đuổi theo. Cuối cùng, màn hình lớn hiện lên thông báo, Sách Mã Giang Hồ kích sát Huyễn Chi Phong cảnh, khán giả vẫn đang trợn mắt há mồm. Không ai tin nổi vậy mà Từ Sách có thể liên tục hút máu, kéo dài thời gian, mài chết Thiệu đội. Dù giờ máu của hắn cũng chỉ còn lại 3%, nhưng vấn đề là hắn vẫn còn sống, còn Thiệu đội đã nằm rồi. Kết quả này khiến Trương Thư Bình cực kỳ hưng phấn, quá phấn khích. Cách chơi du kích đáng khinh của Từ Sách thực sự đã mở ra một con đường mới cho lưu phái Minh Giáo huyết tế. Trước đây ấn tượng của mọi người về tuyển thủ này vẫn là sự hung tàn liều mạng, không ngờ khi chạy trốn, cậu ta cũng chạy cực kỳ nhanh. Mọi người, Diệp Thần Hy mỉm cười nói, có thể dựa vào chiến thuật kéo dài thời gian mà giết được Thiệu đội trong ván thứ hai cũng đủ để chứng minh được trình độ của Từ Sách. Trương Thư Bình gật đầu, trên thực tế, trong liên minh không có nhiều tuyển thủ chơi Minh Giáo huyết tế, Từ Sách quả đúng là một vì sao mới lên rực rỡ lại chói mắt. Tất nhiên dù cậu ta dốc toàn lực giải quyết được Thiệu đội thì mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.